Chương 261, Lão Hồ Ly, đủ khôn khéo A. Bàn cổ thị, thiếu tộc trưởng chỗ cư trú, đột nhiên lâm vào một phòng yên tĩnh. Trong phòng, trà nóng khói nhẹ lượn lờ, Khương Ly nheo cặp mắt lại, hướng bàn cổ trưởng âm nhìn sang, giống như cười mà không phải cười hỏi. Lão Hồ Ly, ngươi đang có ý đồ gì như thế tôn sừng, để bàn cổ trưởng âm cười đến híp cả mắt. Nơi nào, ta nói đều là lời từ đáy lòng. Ít đến bộ này. Khương Ly lườm hắn một cái, thế nhân đều nói, bàn cổ thị tộc trưởng là cái vô lợi không dậy sớm ra hỏa. Nếu không có điểm tính toán, ngươi sẽ xuất hiện tại cái này đây đều là ngoại giới nghe nhầm đồn vậy thôi. Bàn cổ trường âm rất là khiêm tốn no y Khương Ly cười lạnh, có phải hay không lừa bịp lấy truyền lừa ta không rõ ràng, bất quá, ta đoán định ngươi tới đây, sẽ không cũng chỉ nói chuyện này. Ngươi xem, ngươi suy nghĩ nhiều đúng không, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy. Bàn cổ thị nhất tộc, giao đến trong tay người cũng rất tốt. Bàn cổ trường âm nụ cười kia bên trong, lộ ra mùi vị sâu xa. Loại kia tính toán quan mang, để Khương Ly lập tức cảnh giác lên. Ngươi đến cùng đang có ý đồ gì, ta nào có ý đồ gì. Bàn cổ trường âm một mặt vô tội, ngươi nhìn một cái, đông hoang tứ đại thị tộc, ngươi là ta bàn cổ thị thiếu tộc trưởng, liêu tướng thị thiếu chủ là đệ tử ngươi, mà câu nguyệt thị tiểu công chúa, lại sắp sửa gả cho đệ tử ngươi. Liên cái kia Trung Sơn thị, không có cùng ngươi có quan hệ thân thích, nhưng cũng có cửu hận. Có thể hay không nói tiếng người. Khương Ly nhíu mày, một mặt xem thường. Nàng căm ghét nhất cùng dạng này người nói chuyện, một câu, có thể giải đọc lên trăm loại ý tứ, hết lần này tới lần khác, còn không nói cho ngươi loại kia là đúng, phải làm cho chính mình đi đoán. Khục. Bàn cổ trường âm nắm tay tại bên môi ho nhẹ một cái, nghiêm nghị nói, thiên tiêu hội bên trong, có ngươi tại. Muốn đoạt được thứ nhất, khẳng định không có vấn đề. Mọi người đều biết sự tình, cũng không cần lại nói. Khương Ly không lưu tình chút nào đánh gãy. Tuổi con trẻ, nếu có điểm kiên nhẫn nha. Bàn cổ trường âm cau mày nói. Khương Ly nhưng xem thường phản bác, lãng phí thời gian, đều có thể tu hành một chu thiên. Ân, được rồi, ta liền nói ngắn gọn. Bàn cổ trường âm vẩy vẩy tay áo, ngồi ngay ngắn. Khương Ly cười đến làm người ta sợ hãi. Đã không tính ngắn. Phàm là xảo trá người, da mặt đều cực dày. Bàn cổ trường âm cũng là như thế, cùng Khương Ly vòng một cái lượn vòng về sau, hắn mới nói, ngươi lấy bản cổ thị thiếu tộc trưởng thân phận, tiến đến câu nguyệt thị bái phỏng. Khả năng theo câu nguyệt thị lấy trở về một cái cùng ta bản cổ thị thông gia hứa hẹn. Ngươi nói cái gì? Khương Ly cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Bàn cổ trường âm lần nữa lớn tiếng nói, ngươi đi câu nguyệt thị. Có thể hay không đòi lại một cái câu nguyệt thị cùng ta bản cổ thị thông gia hứa hẹn. Tê Khương Ly lỗ thai kém chút liền bị chấn điếc, nàng che lại lỗ thai, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bản cổ trường âm. Lão gia hỏa ngươi cố ý. Bản cổ trường âm nhưng một mặt vô tội nói, ngươi không phải nghe không rõ sao? Khương Ly cười lạnh, đúng vậy à, hiện tại hoàn toàn nghe không được. Tộc trưởng mời trở về đi, không tiến đường, vừa rồi đều là vui đùa. Bản cổ trường âm bận rộn chịu thua. Hắn cười, bất quá, mới vừa nói sự tình, ta cũng không phải tại đùa giỡn với ngươi. Không chỉ có là câu nguyệt thị, nếu là ngươi cũng có thể để liêu tướng nguyên cùng tộc ta thông ra, ta liền lại chiến công của ngươi trên tấm bia, khắc xuống một bút đại công êm đẹp, vì sao muốn thông ra. Khương Ly đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn. Bàn cổ trường âm đột nhiên thu lại nụ cười, thở dài nói, ngươi hẳn phải biết, bàn cổ thị huyết mạch cần ngoại tộc kích thích, mới có thể đem tiềm lực phát huy ra. Thế nhưng, cái này ngoại tộc lại không thể tùy ý tìm, mà là cần đồng dạng ưu tú huyết mạch. Câu nguyệt thị, liêu tướng thị không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bàn cổ thị muốn theo cái này hai tộc bên trong đem huyết thống dẫn vào, cũng không dễ dàng. Không phải đều là đại thị tộc sao, có cái gì không dễ dàng. Khương Ly bật cười một tiếng. Bàn cổ trường âm chăm chú nàng nói, nữ tử lì hệ nở thôi. Nhưng nam tử đâu đại thị tộc cho phép nhà mình nam nhi ở rể đến cái khác thị tộc sao? Một khi tiến vào cái khác thị tộc, liền mang ý nghĩa cùng nguyên thị tộc thoát ly quan hệ, trừ phi thời khắc sống còn, nếu không tại bước vào mới thị tộc bắt đầu, một nghị khẽ động, đều nhất định muốn vì mới thị tộc cân nhờ ở cờ. Khương Ly không có lên tiếng, nghe lấy hắn nói tiếp. Nàng không có cách nào đi bình luận bản cổ trường âm đúng sai, thân là bản cổ thị tộc trưởng. Hắn có nghĩa vụ vì thị tộc lâu dài cân nhờ ở cờ tại Đông Hoang địa vị, bản cổ thị mặc dù cũng là đại thị tộc, nhưng không sánh được mặt khác ba nhà. Bây giờ, ngươi tất nhiên cùng câu nguyệt thị, liêu tướng thị bảo trì như thế quan hệ, lại thân là thiếu tộc trưởng, vì sao không vì trong tộc kiếm lời chỉ là một cái đáp ứng thông gia hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bàn cổ trường âm lời nói thâm thiế nói, đừng cho ta mang mũ cao. Khương Ly cũng không dễ dàng bị hắn mê hoặc. Bàn cổ trường âm gặp nàng dầu dội không vào, dứt khoát hai tay mở ra, sử dụng ra vô lại chiêu số. Tóm lại, chuyện này ta liền xin nhờ cho ngươi. Ngươi đi câu nguyệt thị thời gian, ngươi cái kia đại đồ đệ chúng ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Không đợi Khương Ly cự tuyệt, bàn cổ trường âm liền đứng dậy, lấy cực nhanh tốc độ rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có một thanh âm từ đằng xa truyền đến, ngươi cứ yên tâm, bái phỏng lễ vật ta tự sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, sẽ không trì hoãn ngươi ngày mai an bài. Khương Ly im lặng nhìn xem trống không cái ghế. Liêu tướng nguyên sự tình, nàng là không có cách nào. Có thế cũng không có nghĩa là, nàng liền muốn làm hồng nương A bản cổ trường âm ba nhờ Khương Ly một quyền nên nở ở trên bàn, khiến cho trong chén trà nước trà, đều tùng tóe vẩy đi ra. Cái này cáo giả hồ ly Khương Ly trong nội tâm tức giận đến nghiến răng. Một cái liêu tướng nguyên trêu tức nàng cũng coi như, còn có một cái bản cổ trường âm suy nghĩ làm sao tính toán nàng. Nếu là nàng không biết làm sao phản kích, cái kia nàng cũng không phải là Khương Ly một vệt làm người ta sợ hãi cười lạnh, leo lên Khương Ly khỏe miệng. Ngày kế tiếp, tại liêu tướng nguyên không biết rõ tình hình dưới tình huống, Khương Ly níu lấy một mặt bất đắc dĩ bản cổ trường Việt xuất phát. Mang bản cổ trường âm chuẩn bị kỹ càng lễ vật, tiến về câu nguyệt thị. Chờ nàng rời đi về sau, mới có người vội vàng hướng bản cổ trường âm báo cáo, nói là thiếu tộc trưởng đem đại trưởng lão cũng cho mang đi. Tin tức này, để đang cùng thái thượng trưởng lão nói sự tình bản cổ trường âm, nhịn không được bật cười. Trường âm, ngươi cười cái gì chẳng lẽ, bị tiểu hồ ly tính toán một chút, đem ngươi cho kích thích đến thái thượng trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía cười đến 10 phần thoải mái bản cổ trường âm. Bản cổ trường âm lắc đầu, thu lại nụ cười, ánh mắt bên trong lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc, không, nếu muốn trở thành tộc trưởng, nhất định phải hiểu được không bị quản chế tại người. Nếu là nàng tình nguyện nhận mệnh, bất lực phản kháng mệnh lệnh của ta, ta ngược lại là thật cười không nổi. Thái thượng trưởng lão nghe được sững sờ, như thế nào nghe ý lời này của ngươi là thật tính toán thối vị nhượng chức bản cổ trường âm lần nữa cười, chỉ cần vì bản cổ thị tốt, ta có phải hay không tộc trưởng lại có cái gì vội vàng hung chi, ta cu nở dê rõ ràng tật xấu của mình, một số thời khắc suy đi nghĩ lại, lo lắng quá nhiều, quá mức cẩn thận.